Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, thế tục hỗn loạn. Hồ phủ hậu viện mấy gian phòng lớn, chính là chủ nhà phòng ngủ chỗ tại, trên ánh trăng hoa cửa sổ, nến sáng tỏ, lụa mỏng chập chờn, bóng đêm gió mát, hồ phu nhân ngồi tại gần cửa sổ bàn trang điểm trước. Giơ tay lên bên trong gương đồng thoáng tường tận xem xét. Chợt tức ném xuống, phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Nàng bất quá chừng 20 niên kỷ, dung mạo tú mỹ, lại vì nhất gia chi chủ, vốn nên sống an nhàn sung sướng mà nhàn nhã sống qua ngày. Mà vầng trán của nàng giữa lại là mang theo nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Tú Nhi cầm một cái áo lông nhung áo choàng chắp sau lưng, cho phu nhân nhẹ nhàng phủ thêm, lại cúi đầu dò xét, ngược lại đi đến một bên khéo hiểu lòng người nói: "Phu nhân chớ buồn, công tử ít ngày nữa liền sẽ quay lại. Hắn cả ngày không phải tầm tiên vấn đạo, chính là du sơn ngắm cảnh, hoàn toàn không có nhà ở kế thừa tâm tư, cho dù quay lại có thể thế nào?" Ai? Hồ phu nhân lời còn chưa dứt, lại là ảm đạm thở dài. Nhà công, nhà bà lần lượt qua đời, tộc bên trong trưởng bối này mới buộc hắn cưới ta, mà ta bây giờ không chỉ muốn phòng không gối chiếc, còn muốn lo liệu việc nhà. Như vậy thời gian, lại gọi người như thế nào trôi qua? Hồ phu nhân tên là Cát Thu Lam, từ khi đến Hồ gia, rất là hiền huệ mà chịu mệt nhọc, nhưng cũng có lấy khó tả nỗi khổ tâm trong lòng. Thế là liền tại nhàn hạ thời gian phàn nàn hai câu, đơn giản cầu cái tự mình trấn an. Tú Nhi có lòng khuyên giải, lại không biết như thế nào mở miệng, dứt khoát mân mê miệng mồm, bồi tiếp rên rỉ thở dài. Liền tại lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm đàm thoại: "Phu nhân, người thu lưu cái kia tiên sinh, vậy mà thi triển pháp thuật phong bế công tử động phủ, còn không cho bất luận kẻ nào tới gần nửa bước, như thế đảo khách thành chủ, thật sự thật là không có đạo lý. Ta không ngại mang theo mấy cái tá điền đem hắn xua đuổi ra ngoài." Hồ phu nhân đang phiền muộn, cất giọng nói: "Phàm là tu sĩ, đều là tự cho là thanh cao, mà lại có nhiều dở hơi. Hồ bá không cần để ý, theo hắn thì được rồi." Ngoài cửa không có rồi động tĩnh, mà bất quá chốc lát, liền nghe hồ bá lớn lấy giọng nói lại nói: "Ai nha, phải làm sao mới ổn đây?" Hồ phu nhân một cái kéo xuống trên thân áo choàng lên mà quay người liền muốn phát tác. Nữ nhân đương gia, yếu đuối không được, nếu không phiền phức không ngừng, khiến người một khắc đều không được nhàn. Mà nàng còn chưa lên tiếng hỏi thăm, liền nghe một nữ tử ở ngoài cửa kêu to: "Ta ca đây, tiểu cô đến rồi." Nàng ở tại ngoài mấy chục dặm Bắc Sơn bảo: "Tại sao ban đêm trở về nhà mẹ đẻ?" Hồ phu nhân ngạc nhiên, đi ra ngoài cửa, chỉ gặp trong viện đứng đấy một nữ tử, 20 trên dưới, bọc lấy miên bào, thân thể có chút cồng kềnh, lại mang theo một cái thanh phong bảo kiếm, nổi giận đùng đùng bộ dáng. Nàng nhìn thấy hồ phu nhân, mang theo trường kiếm chắp tay quát lên: "Chị dâu!" Vô cùng lo lắng lại nói: "Ta anh trai đây, người tới chính là Hồ Ngọc Thành muội tử, Hồ Song Thành." Hồ phu nhân kinh ngạc nói: "Ngươi ca ra ngoài nhiều ngày chưa về, Song Thành muội tử, ngươi đây là?" Hồ Song Thành huy động bảo kiếm, gấp nói: "Có người đả thương Nguyệt Sinh, ta muốn ta ca thay hắn muội tế báo thù, hắn vậy mà không ở nhà." "Ai nha, ta tự mình tìm tới môn đi." "Nguyệt Sinh, Ngô Nguyệt Sinh, Hồ Song Thành hôn phu, chính là Bắc Sơn bảo một cái gia cảnh giàu có thư sinh, chẳng biết tại sao bị người đả thương, lại muốn trở về nhà mẹ đẻ viện binh." Hồ phu nhân vội vàng gấp đi mấy bước, đưa tay ngăn cản, lại lui lại một bước, ra hiệu nói: "Song Thành, ngươi đã mang thai 6 tháng, há có thể múa thương chơi bổng, vạn nhất động rồi thai khí, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Nàng chuyển hướng Hồ Bá, phân phó nói, mệnh nhà bếp đưa chút canh nóng cơm. Lại đến ngoài sân phân phó một tiếng, tiểu thư Lưu lại bồi ta nghỉ trọ, sáng sớm ngày mai lại đi trở về. Muội ừ, đêm đông gió lạnh mà lại vào nhà sưởi ấm, cho chị dâu nói một chút tường tình. Hồ Song Thành còn muốn phân biệt, bị nàng chị dâu kéo vào phòng. Hôm sau thật sớm, Hồ Song Thành ngồi lấy xe ngựa đi rồi. Trước khi đi, Hồ phu nhân dặn dò vài câu, ý là không nên tức giận, cũng không cần lỗ mãng, mà lại đợi Hồ Ngọc Thành hồi phủ về sau lại đi chủ trương. Mà nàng xem thấy xe ngựa đi xa, vẫn tâm thần có chút không tập trung. Một cá nhân ở trước cửa đại thụ dưới lạng đứng thật lâu, bị Tú Nhi thúc giục rồi đến mấy lần, này mới thở dài một tiếng tạm thời coi như thôi. Theo Hồ Song Thành nói, nàng hôn phu cũng chính là Ngô Nguyệt Sinh, mặc dù cũng tướng mạo thanh tú, lại trời sinh tính cổ hủ, luôn luôn ưa thích cùng mấy cái văn bạn ngâm thơ đối đầu. Đơn giản học đòi văn vẻ tiến hành, tốt ở nhà cảnh giàu có cũng là cũng không lo ngại. Ai ngờ hắn gần đây tại vùng ngoại ô du ngoạn, trong lúc vô tình bị trào phúng, liền cùng người tranh chấp, kết quả bị đánh một trận đau nhức. Hắn sau khi về nhà, vừa thẹn vừa hận, lại giận lây sang Hồ Song Thành, chỉ nói là trong nhà bà nương quá mức tại thô lỗ ngu dốt duyên cớ mà khiến cho tai họa thân trên, vân vân, mà chân chính nguyên do động thủ người hành hung chính là lân cận trên thị trấn nhà giàu con cháu. Hắn căn bản đắc tội không nổi. Hồ Song Thành cha mẹ trước sau qua đời, nàng cùng nàng ca trước sau gả cưới cũng là hành động bất đắc dĩ. Mà nàng thuở nhỏ tập võ, là cái giả hán tử, dùng được đao thương cung tiễn, lại vẫn cứ cầm không nổi kim thêu hoa. Nàng tự biết đối lý, tăng thêm 6 tháng tại người, liền cũng quy tâm dưỡng tính, chỉ nghĩ tới cái bằng phẳng thời gian mà vô duyên vô cớ bị nhục mà. Nàng chỉ muốn động thủ đánh người, lại không đành lòng Ngô Nguyệt Sinh đáng thương, giận dữ phía dưới về nhà ngoại rồi. Lúc đầu nghĩ muốn cáo trạng, lại sợ chị dâu trò cười, dứt khoát để đại ca Hồ Ngọc Thành ra mặt báo thù, cũng coi là cho nàng tăng thêm mấy phần nhà mẹ đẻ uy phong. Thế tục nhà nhi nữ, tổng không khỏi thế tục nhau nhau hỗn loạn, nhìn như vụn vặt không thú vị, nhưng lại không lúc không tại mà không thể nào né tránh. Bất quá, Hồ phu nhân chỉ lo an ủi Hồ Song Thành, ngược lại là đem trong nhà khách nhân đem quên đi sạch sẽ. Huống hồ kia người mình đầy thương tích, mà lại tính tình cổ quái, không gây phiền toái đã thuộc may mắn, ai còn nhớ kỹ hắn đâu, mà nên đến phiền phức. Tựa như này thời kỳ gió, trong lúc lơ đãng nhiễm say xương xác, nhưng cũng điêu linh núi rừng, mới có phát giác nháy mắt, đã là đầy mắt trời đông giá rét hoang vu. Sau 3 ngày, Ngô gia xe ngựa lại tới, nhưng không thấy rồi Hồ Song Thành, mà là lão giả đánh xe, chính là Ngô gia lão gia nhân, vội vàng hấp tấp đập ra cửa sân, nhìn thấy Hồ phu nhân buông mình té ở đất, không để ý nâng đỡ cũng không để ý an ủi, đứt quãng nói ra một cọc tai họa. Nguyên lai Hồ Song Thành sau khi về nhà, lại bị Ngô Nguyệt Sinh nhục mà. Nữ tử kia nguyên bản tính tình hỏa bạo, không thể kìm được, tức giận phía dưới, đúng là mang theo bảo kiếm tìm người tính sổ đi rồi. Nàng địa phương muốn đi, chính là ngoài mấy chục dặm Tả Gia thôn. Theo biết, trong thôn có cái đại phú người ta công tử, tên là Trái Giáp, từ phương xa du học trở về. Đúng là hắn tại giữa đường gặp được rồi Ngô Nguyệt Sinh, liền tùy ý trào phúng, lập tức lại xuất thủ ẩu đánh, rất là cuồng hoành mà không ai bì nổi. Mà Hồ Song Thành mấy ngày liền mệt nhọc, lại thêm xe ngựa sóc này, đuổi tới Tả Gia thời điểm còn chưa rút ra bảo kiếm tìm người lý luận, liền bị mấy cái tráng kiện hán tử cho xô đẩy ra cửa. kết quả ngã sấp xuống tại mặt đất, lập tức động rồi thai khí mà hạ thể thấy đỏ, đánh xe người nhà dọa đến vội vàng kêu cứu. Tả gia lại là bế môn không để ý tới, lão gia nhân đành phải mang theo thiếu phu nhân vội vàng quay lại. Mà còn tại nửa đường, trong bụng hài nhi trước giờ vẫn thế, chết yểu tại nói bên trong. May mà Hồ Song Thành thân thể xương tráng kiện, cuối cùng giữ được tính mệnh, nhưng lại lọt vào Ngô Nguyệt Sinh của trách. Tranh cường háo thắng nữ tử buồn giận đan sen, rốt cục giường nằm không lên. Chợt nghe tin dữ, Hồ phu nhân cả kinh sắc mặt tái mét, nàng vội vàng để Hồ Tùng lái xe, cùng Tú Nhi đi theo Ngô gia người nhà thẳng đến Bắc Sơn Bảo. Khi nàng đuổi tới Ngô gia thời điểm, đã là hoàng hôn thời gian, đúng gặp Ngô Nguyệt Sinh ngồi một mình ở trong sân nâng cốc cạn rót. Nàng không nói hai lời, tiến lên chính là một cái tát, đánh cho Ngô công tử không biết làm sao. Nàng ngược lại tiến về phòng ngủ, lại mệnh Tú Nhi cùng Hồ Tùng thủ tại trước cửa, không cho phép Ngô gia người tới gần nửa bước, này mới vội vã xông vào trong phòng. Hồ Song Thành nằm tại trên giường, tét đầu loạn tóc, sắc mặt vàng như nến, hai mắt sưng đỏ, ngu dại đồng dạng, không được cá nhân dạng. Bỗng nhiên nhìn thấy Hồ phu nhân, còn chưa lên tiếng, nước mắt chảy ngang, tăng thêm mấy phần bi thảm. Cô tẩu hai ôm đau đầu khóc. Hồ phu nhân tại Ngô gia ở rồi hai ngày, lại đem Ngô Nguyệt Sinh dăn dậy một hồi, sau đó lưu lại Tú Nhi chiếu khán Hồ Song Thành, liền dẫn Hồ Tùng trở về Nam Sơn Bảo. Trong nhà không có chủ nhân, nàng cũng xác thực phân thân thiếu phương pháp. Bất quá, nửa tháng sau, Hồ gia chân chính chủ nhân trở về rồi. Vào lúc giữa trưa, một chuyến ba người đến rồi sơn cốc hồ nước bên. Trong đó một vị nam tử, hơn 20 tuổi khoảng chừng, mặt chữ điền hơi đen, mặt mày có thần, trên mặt nụ cười, đưa tay ra hiệu nói, Bỉ Trạch đơn sơ, lại thắng ở U Tĩnh. Đồng huynh cùng tiếu huynh cứ việc an tâm ở xuống, người ta ba người nhàn nhã luận đạo chẳng phải sung sướng. Đi theo chàng hán, hơn 30 tuổi, gọi là Đồng Lễ, trung niên thư sinh, gọi là Tiếu Văn Đạt, hai người trang phục cách ăn mặc giống như là tu tiên giả, lại tu vi bình thường. Ha ha, Hồ lão đệ nói cực phải, nơi đây ở vào núi lớn bên trong, nhưng lại tiếp giáp Nam Sơn Bảo, có thể nói động tĩnh thích hợp, thật là khó được một phương chỗ tại. Đã nhưng Hồ lão đệ thịnh tình cùng mời, ta hai người liền quấy dày mấy ngày. Hai vị mời, ba người nói giỡn thời khắc. Cách đó không xa cửa sân mở rộng, Hồ Tùng cùng Hồ Bá ra đón, ôm quyền hành lễ, miệng nói, công tử, lại cùng hai vị khách nhân thăm hỏi. Sau đó một cái thân mặc bông tơ cẩm bào nữ tử chậm rãi phóng ra cánh cửa. Chính là Hồ phu nhân, nhưng cũng không có nhỏ đừng trùng phùng mừng rỡ. Ngược lại khuôn mặt xinh xương, nàng đứng ở trước cửa, vén áo thi lễ, Hồ Ngọc Thành căn bản không có làm suy nghĩ nhiều. Đưa tay dẫn tiến, Đồng huynh, Tiếu huynh, đây là nội tử Thu Lam. Còn có quản gia Hồ Bá cùng người gác cổng Hồ Tùng. Hồ đại ca, ha ha, Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt chỉ là hơi hơi gật đầu, xem như đáp lễ, ngược lại tiếp tục dò xét lấy sơn cốc cảnh sắc. Căn bản chưa đem ba cái phàm nhân để vào mắt, mà Hồ Ngọc Thành ra ngoài hơn tháng, hôm nay về nhà, tâm tình rất là không kém, tràn đầy phấn khởi lại nói, Lam Nhi, ta hai vị hảo hữu đều là pháp lực cao cường tu tiên chi sĩ, vạn vạn mạn đãi không được, mà lại phân phó nhà bếp chuẩn bị xuống tiệc rượu, vì hắn hai người bày tiệc mời khách. Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt nghe được tiệc rượu tiếp phong, tinh thần chấn động, nhìn nhau mỉm cười, vội khoát tay khiêm nhượng mà bày tỏ không cần khách khí. Hồ phu nhân lại là thờ ơ, cúi đầu nhìn lấy nấc thang đá vân xanh, từng chữ nói ra nói, muội tử ngươi Hồ Song Thành bị người ẩu đánh, khiến cho trong bụng thai nhi chết yểu, kém chút mất mạng, mà ngươi lại có nhà không về. Tiêu Dao vong ngã, hẳn là đây cũng là ngươi tu tiên cảnh giới chỗ tại. Nàng nói đến chỗ này, ngẩng đầu lên, đã là hai mắt rưng rưng, bi thương lại nói, ta một cái nhược nữ tử, đã phải gánh vác trong nhà già trẻ ăn uống ngủ nghỉ, lại phải chiếu cố dân nuôi tầm việc đồng áng, xác thực phân thân thiếu phương pháp mà hữu tâm vô lực. Còn mời công tử đem ta thôi rồi, cũng tốt an tâm tu đạo thành tiên. Sa Thu Lam ở đây cảm ơn, nữ tử này nói xong lời cuối cùng, nói không thành tiếng, nàng nhẫn nại nhiều ngày, cuối cùng là mượn cơ hội phát tiết đi ra, lại lần thêm mấy phần bất lực cùng ủy khuất, lui về phía sau hai bước, trốn ở cửa sân phía sau một hồi thút thít. Hồ Ngọc Thành lập tức cứng tại nguyên nơi, sắc mặt biến đổi, đột nhiên giật mình tỉnh lại, lách mình chạy vào sân nhỏ, mà hắn vốn định an ủi Thu Lam, nhưng lại thẹn vừa vội, rất là bối rối luống cuống, quay người đến rồi ngoài cửa, đem Hồ Bá cùng Hồ Tùng thu nhận trước mặt hỏi thăm. Bất quá một lát, hắn giẫm một chân, giận nói, muội tế vô năng, tả gia đáng giận, hai vị đạo hữu, theo ta tiến đến tìm cái công đạo. Hắn tức giận chưa rơi, người đã thi triển ngự phong thuật phi nhanh mà đi. Đồng, thiếu hai người cũng rất giống là lòng đầy căm phẫn, theo sát phía sau, trong nháy mắt, ba đạo bóng người ra khỏi sơn cốc. Hồ Bá dương mắt trông về phía xa, cảm khái nói, lớn như vậy gia nghiệp, không thể không có nam nhân a. Hồ Tùng thì là xì rồi miệng, Ma Quyền sát trưởng nói, công tử cùng hai vị tiên trưởng đều là cao nhân, lần này nhất định phải để tả gia ăn đau khổ. Hồ phu nhân dựa cửa mà đứng, hai gò má nước mắt còn tại, nàng xem thấy đi xa bóng lưng, thở dài trong lòng, không cầu công đạo, chỉ cầu Ngọc Thành nó từ đó an tâm sinh hoạt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?